Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 440, lừa đảo. Yamanaka vi sắc mặt một khổ, tiếp đãi làng đá ninja cái này cũng không phải cái gì mỹ xoa. Đều nói dạng gì tướng quân dạng gì binh, làng đá ninja liền giống như Onoki không coi ai ra gì còn bướng bỉnh muốn chết. Sakumo thúc thúc. Có thể hay không biến thành người khác? Kia cái gì? Ta ngày mai còn có chút việc. Hatake Sakumo nói thẳng đến. Ít cho ta dùng bài này. Ngày mai ngươi nhất định phải đi đi. Làng đá người một cái dạng gì ngươi hẳn là ta rõ ràng. Nhất định phải tìm một cái ép ở bọn hắn người. Không phải đâu. Làng đá tới là ai? Kakashi ép không được sao? Hatake Sakumo chỉ Yamanaka Via trong tay quyển trục nói đến. Chính ngươi nhìn xem liền biết nói. Yamanaka Via mở ra quyển trục. Nhìn lướt qua. Đây là cái gì quỷ? Onoki vì sao lại tự mình đến? Không chỉ là Onoki. Chúng ta người còn phát hiện. Đệ tứ Raikik mang theo mấy ngàn ninja rời đi thôn. Mục tiêu đúng là chúng ta Konoha. Yamanaka Via cười lạnh một tiếng. Ha ha, Onoki đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hatake Sakumo gật đầu một cái nói đến. Cho nên nói, ngày mai ngươi nhất định phải tới. Để Onoki đem tình huống làm rõ ràng. Bắt buộc, giết chết mấy người cũng là có thể. Ân, ta đã biết, ngày mai ta sẽ đi. Ngày thứ hai, Kakashi thật sớm đi tới Yamanaka Via trong nhà. Lúc này lấy Onoki cầm đầu làng đá đi tới Konoha. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Konoha thế mà không có phái bất luận kẻ nào tới đón tiếp bọn hắn. Lúc đầu Kakashi là dự định kêu lên Yamanaka Via cùng đi nghênh đón Onoki. Nhưng Yamanaka Via không có một chút muốn xuất phát ý tứ. Mắt thấy đều sắp 10 giờ. Kakashi có chút nhịn không được. Nhỏ giọng nói đến. Xa. Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Yamanaka Via nhìn một chút thời gian. Cười nói đến. Gấp cái gì? Tại để bọn hắn chờ. Một hồi mẫu thân của ta liền làm tốt cơm chưa? Các loại ăn cơm xong chúng ta lại đi. Đúng. Còn có chuyện. Một gặp được làng đá những người kia. Thái độ nhất định phải cường ngạnh. Hảo hảo xa xa uy phong của bọn hắn. Kakashi gật đầu một cái nói đến. Ân. Ta đã biết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến buổi trưa, tại Yamanaka nhất tộc ăn cơm trưa Yamanaka Via cùng Kakashi nếm qua mới chậm ung dung lắc đến cửa. Thôn, đợi một buổi sáng Onoki, sắc mặt đen giống đáy nồi. Những người khác cũng là đối Yamanaka Via cùng Kakashi trợn mắt nhìn. Yamanaka Via nhìn xem sắc mặt tái xanh Onoki một đoàn người. Tâm tình của hắn tựa như đại mùa hè ăn băng côn một chữ thoải mái. Kakashi, đều tại ngươi, nhất định phải đi ăn cái gì cơm chưa? Chậm trễ làng đá quý khách, nhanh đi xin lỗi. Kakashi sững sờ, lập tức minh bạch Yamanaka Via ý nghĩ. Phủi một chút Onoki bọn hắn nói đến, liền bọn hắn cũng xứng để cho ta xin lỗi. Kakashi một câu đem Onoki khí không nhẹ. Hắn cố nén nộ khí để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối Kakashi chất vấn đến. Đây chính là Konoha đãi khách chi đạo sao? Yamanaka Via tiếp lời gốc dạ. Khách, ở chỗ nào? Ta làm sao không thấy được? Ngươi, hừ, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Hôm nay ta là tới thương lượng bồi thường sự tình. Nếu như các ngươi Konoha không nguyện ý, vậy liền không cần đang nói chuyện. Chúng ta trực tiếp khai chiến tốt. Yamanaka Via lạnh hừ một tiếng. Khai chiến. Tốt. Bất quá Onoki ngươi cũng đừng quên. Các ngươi nham nhẫn cao tầng cùng ngươi toàn gia đều trong tay ta. Nếu như khai chiến ta ngay lập tức sẽ giết đất vàng. Kurosuchi. Không tin ngươi có thể thử một chút. Với lại nghe khẩu khí của ngươi. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta Konoha bị ngươi cho nổ phù nổ nguyên khí đại thương. Ninja cùng bình dân tử thương vô số. Chẳng lẽ không đúng sao? Onoki hỏi lại đến. Thật đúng là không phải. Onoki, ngươi có hứng thú có thể bay đến Konoha trên không đi xem một chút. Xem hết ngươi liền biết đạo ta nói thật hay giả. Yamanaka Via, ngươi khẳng định là muốn dẫn dụ chúng ta thổ ảnh đại nhân bay đến Konoha trên không? Ngươi ở nơi đó xếp đặt mai phục đúng không? Onoki bên người một tên ninja nói đến. Phốc phốc, ha ha, nghe được người ninja này. Kakashi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Người ninja này chất vấn đến. Ta cười ngươi ngốc. Nếu như Sa muốn giết các ngươi thổ ảnh đại nhân, hiện tại hắn đã chết. Có cần phải phí lớn như vậy công phu thiết cái gì mai phục sao? Yamanaka Via vỗ vỗ Kakashi bả vai nói đến. Tốt Kakashi, người ta dù sao thổ ảnh, không có kém như vậy. Ta muốn giết hắn vẫn là muốn hao chút công phu. Bất quá khẳng định bố bẫy dập tiêu tốn thời gian ít. Hừ, hai tên tiểu quỷ, liền biết đạo múa mép khua môi. Các ngươi là liệu định ta sẽ bị hù sợ, không dám đi qua nhìn a? Đáng tiếc, các ngươi đoán sai, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Cho ta cơ hội, để ta xem một chút ta kiệt tác của mình. Nói xong Onoki bay đến Konoha trên không. Sau đó hắn liền bị làng lá lúc này cảnh tượng sợ ngây người. Lúc này Konoha đang khẩn trương trùng kiến bên trong. Thôn dân cùng các ninja làm việc với nhau. Mấy ngày thời gian thôn đã chữa trị gần một nửa. Tất cả mọi người lộ ra nhiệt tình 10 phần. Không có một chút mất đi thân nhân thống khổ biểu lộ. Với lại từ nhân số bên trên nhìn, Konoha thôn dân số lượng cùng lúc trước hắn đến Konoha thời điểm không kém bao nhiêu. Nhìn đến nơi này, Onoki triệt để luống cuống. Thân thể một mực đang run rẩy. Yamanaka Via hướng Onoki thét lên. Thế nào? Onoki, ta không có lừa ngươi a. Ngươi cho nổ phù căn bản không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Onoki nghe vậy hít sâu một hơi, từ không trung về tới tại chỗ. Chỉ là hắn hiện tại đã không giống vừa rồi thong dong như vậy. Thần sắc có chút ngốc trệ, còn lộ ra một chút bối rối. Một lát sau, Onoki lấy lại tinh thần hỏi. Yamanaka Via, các ngươi là làm sao làm được? Konoha phía dưới có vô số cho nổ phù. Lúc ấy làng lá cũng xác thực hủy hơn phân nửa. Vì cái gì? Vì cái gì Konoha cơ hồ không có giảm quân số dấu hiệu? Yamanaka Via cười nói đến. Không phải cơ hồ không có. Converter 11, com là căn bản không có giảm quân số. Onoki ngươi lần này bạo tác, ngoại trừ nổ nát Konoha đại lượng nơi ở bên ngoài, Konoha thôn dân không có một cái nào tử vong. Đến tại chúng ta làm sao làm được? Đây cũng không phải là ngươi có thể biết. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng tình huống hiện tại đi. Nếu như không muốn làng đá từ giới ninja biến mất, liền xin lấy ra thành ý của ngươi a. Thành ý, các ngươi Konoha muốn cái gì? Onoki hỏi, ngươi nổ thôn chúng ta nhiều như vậy phòng ở, có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị đâu? Tốt, thôn các ngươi tu sửa phí tổn chúng ta làng đá ra. Thôn chúng ta thôn dân bởi vì lần này bạo tác, rất nhiều người tâm linh đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng. Các ngươi làng đá có phải hay không hẳn là bồi thường một cái? Vừa rồi ta xem lại các ngươi thôn dân đều là cười cười nói nói. Vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Ở đâu ra cái gì tâm linh thương tích? Onoki sắc mặt tái xanh cắn răng nói đến. Mới nói là tâm linh thương tích. Khẳng định là giấu ở trong lòng. Ngươi sao có thể nhìn thấy? Thôn chúng ta thôn dân mỗi lúc trời tối đều đang khóc đâu. Kakashi, ngươi nói có đúng hay không? Kakashi gật gật đầu. Không sai, không sai, cái này ta có thể chứng minh. Ngươi nhìn, ta còn có chứng nhân. Thổ ảnh đại nhân ngươi không phải là muốn không nhận nợ a? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước cùng con của ngươi. Tôn nữ tâm sự, Yamanaka Via vừa nhắc tới đất vàng. Kurosuchi, Onoki tâm lý phòng tuyến lập tức hỏng mất. Các loại, tâm linh thương tích đúng không? Chúng ta bồi thường, cái này là được rồi mà. Cụ thể bồi thường nội dung đâu? Mời thổ ảnh đại nhân đến bên trong làng của chúng ta nói chuyện a. Chúng ta vì các vị chuẩn bị phong phú cơm trưa.